Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 356. Phiên ngoại. Cô gái của hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, dáng người như ẩn như hiện, nhìn đến mức hắn nỉ non ra tiếng. Trời ơi, em thật đẹp. Vương đầu tới, hai tay lôi Tuấn Vũ đỡ lấy eo cô, kéo cô lại gần, ngậm lấy ngực cô, bắt đầu nhấm nháp. Lạnh Tử Tình mơ mơ màng màng, về đến nhà, lên đến giường, vẫn tiếp tục tình nồng ý đượm. Cô từng đợt thở hổn hển, buông thả nhiệt tình của mình, phối hợp với lôi Tuấn Vũ. Khiến hắn kìm lòng không đậu mà gầm lên, còn cô cũng chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy. Quả nhiên, phụ nữ cũng giống đàn ông, cũng có nhu cầu, cũng có lúc muốn không ngừng. Rồi Tuấn Vũ sức cùng lực kiệt, dường như là sủi lơ ở bên sườn cô, thanh âm khàn khàn vang lên. Thế nào, đã no chưa? Lành Tự Tình lấy tay che mát, không nhìn hắn, xoay tấm lưng trân mịn về phía hắn, nhỏ giọng thì thầm. Anh cũng mệt rồi, mau ngủ đi. Nhấn cánh tay mềm mại lên, lôi Tuấn Vũ kéo chăn mỏng đắp lên thắt lưng Lạnh Tử Tình, sau đó mỉm cười rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lạnh Tử Tình chậm rãi ngồi dậy, nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm hắn. Hắn ngủ mơ, nỉ non một hồi, giống như cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia là đến từ cô, tiếp tục ngủ say. Hắn yêu cô biết, ý bằng một hồi yêu đương cuồng nhiệt vừa nãy của hắn. Cô biết nỗi lo lắng trong thời gian ngắn ngủi này của cô đều là dư thừa. Hơn 10 ngày nay, có lẽ hắn đói không nhẹ. Nếu không đã ngần này tuổi, sao có thể cuồng nhiệt đến mức này? Kỳ thật, hắn đã rất mệt rồi, nhưng vì để cô có thể lên đến cao trào, hắn cố nén dục vọng từng đợt tiến công. Lạnh Tử Tình lúc này thực sự vô cùng xấu hổ. Từng tế bào trong cơ thể lúc này đều rất thích thú, nói cho cô biết. Cô rất thỏa mãn. Ha ha, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mày hắn, giúp hắn giảm bớt mệt nhọc trong giấc ngủ. Reng một tiếng, di động của hắn vang lên. Lạnh Tử Tình nhìn hắn đang ngủ say, ngoài người qua cầm lấy di động, là một dãy số xa lạ, không lưu tên. Nhìn từng tiếng chuông vang lên, Lạnh Tử Tình mâu thuẫn một hồi, thay hắn nghe máy, hay là mặc kệ. Cô không khỏi nhíu mày nhìn di động của Lôi Tuấn Vũ. Đột nhiên, ma sư quỷ khiến thế nào, cô liền bấm nút nghe, nín thở, thần bỉ không nói câu nào. Đối phương vừa mở miệng, tim Lạnh Tử Tình như lạnh đi một nửa. Alo, Lôi, là tôi, anh có thể đến với tôi không? Tôi sợ. Giọng nói nhẹ nhàng này, khiến cho tâm tình tốt của Lạnh Tử Tình đang biến thành mây khói. Cô vội nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, là ai đã khuya thế này, còn gọi điện thoại cho hắn, là ai? Muốn hắn đến ở cùng. Không, không, không, phải bình tĩnh. Có lẽ có cô gái nào đó cố ý, cô phải tin tưởng hắn, không phải sao. Đè nén sóng cuộn trong lòng, Lạnh Tử Tình bình tĩnh xuống giường, ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tiểu thư, chồng tôi ngủ rồi, có chuyện gì, ban ngày cô gọi lại nhé. Không hề vội vàng cúp điện thoại, Lạnh Tử Tình biết đối phương, nghe thấy giọng cô nhất định rất hoảng sợ, nhưng trong đầu cô cũng xoay vòng vòng nhanh chóng. Đã khuya thế này, một cô gái gọi điện thoại cho một người đàn ông đã kết hôn, chẳng lẽ không tính đến kịch bản, có thể sẽ bị phu nhân nhà người ta nghe được sao? Có, hẳn là có chứ. Ồ, cô là... Đối phương ngập ngừng một chút, lập tức lịch sự hỏi. Kẻ ngốc cũng biết cô là ai. Tôi là vợ anh ấy. Xin hỏi tiểu thơ là... Lạnh Tử Tình lặng lặng chờ. Lúc này, cô cố ý dùng ngữ khí nhẹ nhàng, hoàn toàn tương phản với tâm trạng đè nén của cô. Ồ, chào cô, xin lỗi, đã muộn thế này còn quấy rầy cô. Tôi là bạn của anh ấy, hôm nay tôi nằm viện. Lôi tổng đưa tôi đến bệnh viện. Cô có thể giúp tôi nhắn với anh ấy một tiếng không? Giọng nói đối phương hoảng hốt, như một chú cừu vô tội. Lạnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy mình nên nói gì đó, vì thế cô cười vô cùng dịu dàng nói.

hai mắt không khỏi nhau lại. Hình ảnh cô gái kia lập tức hiện lên trong đầu, hắn không khỏi nhíu mày. Nếu bà hắn nói, hắn và cô gái này có quan hệ gì, hắn sẽ không chút do dự mà nói, không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng cô gái này đã phá vỡ huyền thoại về lòng thủy chung của hắn đối với Lạnh Tử Tình. Hắn từng cho rằng, trước khi biết Lạnh Tử Tình, tao kỳ trí ảnh, đầu óc hắn mơ hồ. Hắn chơi đùa vô số phụ nữ, hoàn toàn không biết phụ nữ có thể dùng để yêu, dùng để che chở. Sự xuất hiện của Lạnh Tử Tình giống như một đóa hoa thuốc viện, làm tê liệt dây thần kinh tình cảm của hắn. Hắn giống như đã hút phải thuốc viện, mắc nghiện rồi. Bao nhiêu năm qua, cảm giác này chỉ có tăng chứ không giảm. Đến nay, hắn đã là người đàn ông, bước vào tuổi 40. Thành thục cuốn hút, là một nhân vật đẹp ra giàu có. Điển hình khá là được ưa chuộng, là chung tình duy nhất với một mình Lạnh Tử Tình. Lúc phải đi xã giao tiếp khách, những tổng tài bên cạnh thường sẽ trêu chọc hắn, nói hắn là kiểu mẫu người đàn ông của gia đình. Hắn lại không cho là như vậy. Cô gái kia, không, phải nói là sự xuất hiện của cô gái kia chính là giây phút một Lôi Tuấn Vũ như vậy tự cho rằng mình có thể kiểm soát được. Đó là một đêm mưa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.